Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Michelle Levin. Liêu Viễn nói sẽ về sau 8 giờ. Quách Chí nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã gần 9 giờ rồi mà Liêu Viễn vẫn chưa về. Hôm nay bận vậy sao? Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên tiếng bùm bùm, như là có người đang đá cửa. Quách Chí, em có đó không? Mở cửa cho anh. Giọng Liêu Viễn vang lên từ ngoài cửa. Quách Chí bỏ iPad xuống, xỏ dép lê vào lẹt xẹt đi ra mở cửa. Hơ, Liêu Viễn đang túi lớn túi nhỏ, tay xách nách mang. Đây là những gì thế? Quách Chí kinh hãi. Đồ để ngày mai mang đi. Liêu Viễn đá bay giày, chân không bước đi vào. May mà anh to con lại có sức lực. Nếu không với bao nhiêu đó đồ thì quả thật là người bình thường khó mà cầm trong một lần. Là những gì vậy? Quách Chí bước tới đỡ cho anh. Lần lượt đặt từng cái lên sàn nhà. Cánh tay Liêu Viễn cuối cùng cũng được thả lỏng. Xoa xoa cánh tay đau nhức và nói. Đồ mua cho chú gì? Và cả quần áo của anh nữa. Quách Chí nghe vậy thì vui vẻ. Nhóc ngốc còn biết lần đầu tới cửa phải mang theo đồ đó nha. Cô đã nghĩ để sáng mai đi siêu thị mua đại chút gì đó là được rồi. Để em xem là những gì nào. Vừa nói, vừa khom người xuống lật lật mấy hộp mấy túi đó. Ê, anh mua cả tổ yến nữa cơ à, này là gì á? Đệm massage, hàng Nhật, hai cái đó đều là dành cho gì? Thuốc lá và rượu là cho chú. Em thấy được không? Liêu Viễn nói rồi đưa qua hai cái túi. Quách Chí đón lấy xem. Rượu là Mao Đài. Thuốc lá là Ngọc Khê. Giá cả tổ yến cô không rõ lắm. Nhưng đệm massage Nhật Bản cô đã từng xem ở trung tâm thương mại. Tay cầm thuốc lá thoáng khựng lại. Tiêu hết 2 vạn hả? Ngẩng đầu lên hỏi Liêu Viễn. Không tới. Cũng chỉ hơn 1 vạn chút thôi. Liêu Viễn đáp. Anh nói hơn 1 vạn. Quách Chí không tin. Cô ước chừng nhất định phải không dưới 1,5 vạn. Mặc dù cô đã giúp đỡ Liêu Viễn rất nhiều việc, nhưng chưa bao giờ hỏi đến vấn đề tài chính của Liêu Viễn. Cô chỉ biết rằng, mặc dù mùa trước anh chỉ bắt kịp được giai đoạn cuối, nhưng Liêu Viễn vẫn kiếm được một món tiền. Mùa này vừa mới bắt đầu. Gần đây tiền vào tài khoản Liêu Viễn tương đối nhiều. Nhưng mà, đàn ông có tiền hay không là một chuyện. Còn anh ta có sẵn sàng tiêu tiền cho bạn hay không? Lại là một chuyện khác. Liêu Viễn, thằng nhóc còn chưa đến 20 tuổi này. Lần đầu tiên tới nhà cô, đã tiêu gần 2 vạn để chuẩn bị quà cáp. Trong lòng Quách Chí quả thực là có xíu xiu cảm động. Quách Chí luôn tự lực cánh sinh, coi trọng sự nghiệp. Nhưng cô cũng không phải là cô nàng ngốc nghếch coi tình yêu theo kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cô không nói những câu đạo đức giả đại loại như, thật là, sao mà tiêu nhiều tiền dữ vậy? Nếu một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau ở bên nhau, thì không cần thiết phải phân chia tiền bạc rạch ròi vặt vãnh như vậy. Anh ta đối với bạn tốt, thì bạn liền đối với anh ta tốt hơn. Vậy mới hợp lẽ, chứ không phải ăn có bữa cơm thôi cũng phải chia đôi. Của ai người nấy trả. Đàn ông tiêu tiền, thể hiện cái tâm của mình, cứ thẳng thắn đón nhận là được. Cô sờ sờ cổ anh, nhéo nhéo vành tay anh, mím môi cười khen ngợi anh. Anh được đấy, ánh mặt mềm mại, tim Liêu Viễn đập thình thịch. Anh biết tâm ý của anh đã được cô đón nhận, anh cũng biết cô đang vui vẻ. Đầu ngón tay cô nheo nhéo vành tay anh, khẽ vân về lỗ tai anh, nhồn nhột, tê tê. Ngứa ngứa, đây là sự mờ ám mà cô rất thích. Mỗi khi cô làm như vậy, thì có nghĩa là tâm trạng cô đang rất tốt. Trong ánh mắt mềm mại của cô, anh cảm nhận được tâm ý của anh và cô đã có sự gắn kết. Cảm giác này thật tuyệt vời. Nó làm tan biến hết sự cô đơn và xa cách, khiến trái tim anh vừa chua xót vừa thỏa mãn. Vào lúc này, càng khiến anh cảm thấy những gì mình làm vì Quách Chí thật sự đáng giá. Anh không kìm được, cúi xuống hôn cô. Quách Chí nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn này. Khi tâm hồn người đàn ông và người phụ nữ được gắn kết, nụ hôn xảy ra khi yêu thích nhau hoàn toàn khác với nụ hôn kích thích ham muốn tình dục thông qua sự cọ sát của đôi môi và sự trao đổi nước bọt nhằm giải tỏa nhu cầu sinh lý. Chuẩn, đôi mắt Quách Chí nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng, dục vọng cũng không quá mãnh liệt. Cả người cảm nhận được chính là sự dịu dàng của người đàn ông trẻ tuổi này. Vòng ôm dịu dàng, sự liếm mút nhẹ nhàng, bờ môi anh ấm áp, cái cằm nhẵn nhụi, cọ sát nhẹ nhẹ, tỉ mỉ liếm láp, khi đầu lưỡi anh quấn lấy cô, một cảm giác tê dại lan từ đầu lưỡi đến toàn thân. Giống như một luồng điện yếu ớt, không đau nhưng lại làm người ta suy yếu. Quách Chí mất hết sức lực, phải tựa vào lồng ngực rắn chắc của Liêu Viễn mới không bị sụi đi. Liêu Viễn vẫn hôn cô, không biết đã hôn được bao lâu, nhưng vẫn không chịu buông ra. Quách Chí không biết, thì ra bản thân mình cũng có thể say đắm một nụ hôn như vậy. Khi cô cảm giác bờ môi của Liêu Viễn tách rời khỏi mình, thì không hiểu sao cô cảm thấy mất mát và mở mắt ra. Đôi mắt Liêu Viễn gần trong gang tấc, đen láy, lấp lánh và ẩm ướt, phản chiếu rõ nét hình bóng của cô. Quách Chí chăm chú nhìn mắt anh, đôi mắt chớp chớp. Liêu Viễn nở nụ cười. Quách Chí, trán anh kề trán cô, khẽ khàng gọi tên cô. Anh thích em. Quách Chí cũng cười, nhẹ giọng. Liêu Viễn, em cũng thích anh, không cần phải nói ra. Cô hiểu, anh cũng hiểu. Ánh mắt Liêu Viễn càng trở nên sáng hơn. Sự sung sướng và vui vẻ của anh diễn ra trong yên lặng. Anh cắn môi cô, lần này, hôn mạnh bảo. Lúc này Quách Chí mới cảm nhận được sức nóng dâng lên. Dục vọng trong cơ thể cuồn cuộn như thủy triều. Cô nhiệt tình đáp lại đầu lưỡi anh, quấn quýt lấy nhau, cắn xé và mút lấy nhau. Dây thần kinh ở đầu lưỡi kích thích lẫn nhau, làm cho sự run rẩy lan tràn khắp cơ thể. Bàn tay vịn vai anh không kìm được mà túm chặt lấy áo anh. Rất muốn xé toạc những quần áo vướng víu này. Rất muốn vuốt ve cơ thể cường tráng săn chắc của anh. Rất muốn quấn lấy vòng eo anh mà xuồng xã. Hơi thở Quách Chí rối loạn. Nhưng cô nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng. Cô buộc mình phải tách khỏi bờ môi Liêu Viễn. Liêu Viễn không bỏ qua mà dướn tới. Bị cô dùng hai ngón tay chặn lại. Này, anh về còn chưa rửa tay đâu đấy. Hai má Quách Chí hây hây đỏ. Mềm mại mướt mát. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình. Đẩy Liêu Viễn, mua quần áo gì nào? Đi thay mặc cho em xem thử coi có hợp hay không? Chuyện lớn à nha, trong lòng Liêu Viễn không chắc chắn. Vốn đã muốn để Quách Chí xem giúp một chút. Anh lưu luyến mổ nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ của cô. Trấn tĩnh lại tinh thần rồi buông cô ra. Mua được mấy bộ, anh đổi cho em xem. Anh xách mấy cái túi lên vội vàng đi vào phòng ngủ. Quách Chí lập tức xoay người, tắt đèn phòng khách rồi đi vào trong bếp. Liêu Viễn rửa tay, nhanh chóng mặc vào quần áo mới mua. Đi luôn giày mới, cài cúc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Quách Chí, em nhìn cái này thử. Anh mới nói được nửa chừng thì dừng lại đột ngột. Sững sờ ở đó, Quách Chí đứng bên bàn ăn. Trên tay cầm cái bánh kem, cắm hai ngọn nến số 2 và số 0, ánh nến rực sáng, tỏa ra sức nóng ấm áp. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của anh. Anh bận quá quên mất tiêu luôn. Quách Chí cũng sững sờ. Lần cuối nhìn thấy anh mặc áo sơ mi, vẫn là lúc hợp tác cho dự án của Tam Tần. Trên gương mặt anh vẫn còn lớp hóa trang. Vây xung quanh là người và thiết bị. Trước sau trái phải đều có tấm phản quang. Cô đứng phía sau đèn phản quang nhìn anh. Vô cùng chói sáng nhưng cũng rất xa vời. Đây vẫn là lần đầu tiên Quách Chí nhìn thấy Liêu Viễn ăn mặc như thế này trong một khung cảnh riêng tư chỉ có hai người. Áo khoác âu phục màu đen. Tay áo xắn đến khuỷu tay. Áo sơ mi trắng như tuyết. Bỏ ngò hai nút, để lộ ra hầu kết và xương quai xanh đẹp đẽ. Âu phục và áo sơ mi thực sự là trang phục thần kỳ. Nó không chỉ khiến nam giới mặc vào trở nên nghiêm túc cấm dục, mà còn có thể khiến họ trở nên gợi cảm chết người. Liêu Viễn trời sinh là móc treo quần áo. Mặc kiểu này vào tự nhiên là gợi cảm hết mức luôn. Tay Quách Chí run lên. Xém chút thì đổ bánh sinh nhật. May là Liêu Viễn nhanh tay đã đỡ lại được. Không phỏng chứ? Anh lo lắng hỏi. Sợ ngọn lửa hắt lên cô. Không. Quách Chí nhìn chằm chằm vào xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra trong cổ áo sơ mi kia. Không thể rời mắt nổi. Đang nhìn như vậy thì lại trông thấy cái cằm đẹp kia đột nhiên đưa lên. Để lộ ra hình dáng hầu kết đẹp mắt. Ý, cô ngước mắt lên. Ấy vậy mà trông thấy Liêu Viễn đang cắn môi. Ngửa đầu hướng lên trần nhà. Quách Chí, đỡ chán, rút ra một bàn tay. Cô buồn cười kéo anh. Đừng cố nén nữa. Túi khóc nhỏ, còn có thể kìm nén lại nước mắt như vậy sao? Liêu Viễn cũng lấy một tay ra. Qua quýt lau mắt, mạnh miệng nói. Không khóc, ok ok ok, không khóc. Quách Chí cố nén cười. Đặt bánh kem lên bàn. Quách Chí chống tay lên bàn. Dựa người vào, do dự một chút rồi hỏi. Có muốn em hát mừng sinh nhật cho anh không? Lỗ tai Liêu Viễn đỏ lên. Không cần, cảm thấy thẹn lắm rồi. Liêu Viễn à, thực sự là làm người ta yêu thương. Nếu anh nói muốn, Quách Chí nghĩ có lẽ mình cũng phải bất chấp mà hát cho anh. Một người bằng tình cảm mà hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho một người. Viết trong tiểu thuyết thể hiện dưới dạng ngôn từ thì cảm giác rất lãng mạn. Quay trên TV do diễn viên nam nữ đóng thì bắt đầu ngượng ngùng rồi. Nếu quả thực để Quách gia người thật diễn xuất, Quách Chí phỏng chừng kiểu gì mình cũng mắc phải sự lúng túng không thể tránh khỏi. May mắn thay Liêu Viễn đã nói. Không cần, Quách Chí thở phào nhẹ nhõm. Ước nguyện, cô nói. Khâu này không thể bỏ qua. Liêu Viễn thật sự chắp hai tay và nhắm mắt lại. Yên lặng ước nguyện, thật lâu sau mới mở mắt ra. Một hơi thổi tắt ngọn nến. Như vậy, anh đã tròn 20 tuổi rồi. Từ giờ, chỉ nhỏ hơn Quách Chí 8 tuổi. Nè! Vừa rồi anh ước gì vậy? Quách Chí nuốt một miếng bánh kem. Đụng đụng vai Liêu Viễn. Mắt Liêu Viễn nhìn sang nơi khác. Mang tai đỏ lên một cách đáng nghi. Không có gì. Quách Chí thấy vậy. Trong lòng càng ngứa ngáy. Lại đụng anh. Rốt cuộc là gì hả? Nói chút chút với em đi mà. Nói sẽ không linh nữa. Liêu Viễn từ chối. Làm như linh thật ấy. Quách Chí. Xì. Một tiếng, xoay người ngồi lên đùi Liêu Viễn. Nói đi mà nói đi mà. Bình thường Liêu Viễn nhẹ dạ yếu lòng. Nhưng lúc này lại kiên quyết từ chối. Không được, nói ra thật sự mất linh ngay. Quách Chí ghét nhất người khác kể chuyện có đầu mà không có đuôi. Nói nửa câu đầu mà không nói nửa câu sau. Tức giận ngúng quẩy. Đáng ghét, cô gái mình yêu thích mềm mại thơm mắt ngồi trong lòng. Liêu Viễn lại đang ở độ tuổi dồi dào tinh lực. Quách Chí cứ nũng nịu cọ qua cọ lại đáng yêu như vậy. Ngọn lửa trong người Liêu Viễn dần dần bốc lên. Anh nhìn chăm chú vào làn da trắng nõn mịn màng lộ ra phía cổ áo của Quách Chí. Xoay nĩa một cái. Quết lên đó một miếng kem. Quách Chí kêu lên. A hát hát hát. Đáng ghét. Làm gì thế? Kéo cổ áo định đứng lên lấy khăn giấy. Liêu Viễn đè cô lại, nhìn chằm chằm vào miếng kem rồi liếm lên. Đầu lưỡi ấm áp và linh hoạt, âm thanh của Quách Chí tức thì bị chặn ngay trong cổ họng. Đến khi Liêu Viễn liếm sạch hết kem, Quách Chí cắn môi bảo, nhóc xấu xa, càng ngày càng biết chơi rồi. Liêu Viễn đưa mắt nhìn bánh kem trên bàn, lại nhìn Quách Chí, ánh mắt hấp háy, thử xem, thương hiệu bánh đó rất tốt. Kem đều là thiên nhiên thuần khiết. Liêu Viễn còn ngẩng lên khen với Quách Chí. Kem này vị ngon, nhạt mà không ngấy. Quách Chí cắn môi cả người run lên. Hết nói ra lời luôn được rồi. Sao có thể trả lời anh? Cách chương.